Chương 603, cùng bổn tọa hữu duyên. Mã Thông cùng Trần Hy thực ra chỉ gặp qua một lần mà thôi, nhưng là Trần Hy để lại cho Mã Thông ấn tượng, thật sự là quá mức khắc sâu, này mới khiến hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Dù sao liền hắn tọa kỵ Long Mã, đều bị Trần Hy cho ăn giam xuống, điều này có thể không để cho hắn khắc sâu ấn tượng sao? Trần Hy cũng là cảm thấy Mã Thông nhìn tới tầm mắt, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó có chút xoay người lại, để cho kia Mã Thông thấy được hắn một tấm gò má. Một giây kế tiếp, con mắt của Mã Thông đột nhiên trợ to, hắn thân thể khẽ run lên, toàn bộ tim cũng ở không ngừng nhảy đến. Ngoa tào, cái này sát thần thế nào ở chỗ này? Xong rồi, có thể muôn ngàn lần không thể để cho hắn thấy ta, bằng không, phỏng chừng lần này lại muốn đại xuất huyết. Mã Thông hít một hơi thật sâu, sau đó run rẩy thân thể tự nhủ, sắc mặt hắn rất là khó coi, hận không được rời buổi đấu giá. Mã Thông suy tư sau một hồi lâu, hắn vẫn là quyết định đi vì thượng sách, vì vậy đơn giản thu thập một chút chính mình hành lý, liền chuẩn bị mở cửa phòng rời đi. Đang lúc này, một đạo ung dung thanh âm từ xa phương chuyển tới, sau đó chuyển vào lỗ tai hắn chính giữa. Nếu tới đều tới, gấp gáp như vậy đi làm gì? Bổn tọa nhìn qua có đáng sợ như vậy sao? Mã Thông thân thể trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, hắn mặt đầy vẻ lúng túng, sau đó vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Hy. Vạn bối Mã Thông, bái kiến Trần tiền bối. Buồn cầu hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, thanh âm của hắn truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. Không cần khách khí như vậy. Trần Hy giọng lạnh nhạt nói một câu, hai người bọn họ ai cũng không có há mồm nói chuyện, mà là lựa chọn truyền âm nhập mật. Vạn bối không biết Trần tiền bối ở chỗ này, trước có nhiều đường đột, còn hy vọng tiền bối có thể thứ tội. Mã Thông sắc mặt nhiều lần biến ảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói một tiếng, thần sắc rất là cung kính. Yên tâm, bổn tọa chỉ là vừa gặp kỳ hội mà thôi, ngươi không cần quá mức để ý ta. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản hắn địa nói một tiếng. Mã Thông nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó lần nữa đi tới chỗ mình ngồi, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Mặc dù Mã Thông đã tận lực làm cho mình biểu hiện tương đối tùy ý, nhưng là cái kia không ngừng run rẩy bắp chân, nhưng vẫn là bại lộ giờ phút này hắn sợ hãi cùng bất an, không có cách nào. Mặc dù Trần Hy cũng không có cố ý tản mát ra chính mình khí thế, nhưng là lại vẫn để cho Mã Thông cảm thấy một cổ cực kỳ bàng bạc áp lực. Nay cổ áp lực thật sự là quá mức đáng sợ, cho dù là ngự thú thánh tông lão tổ huy áp, cũng xa ke mở xa Trần Hy. Phía dưới buổi đấu giá như cũ đang tiến hành, có không ít người cũng phát hiện Mã Thông thần sắc có cái gì không đúng, nhưng là bọn hắn lại cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có khoảng cách Mã Thông tương đối gần mấy cái trong lầu cát, có người phát hiện Mã Thông mới vừa rồi hướng về phía Trần Hy chỗ phương hướng, thật sâu cúi mình bái chào. Vốn còn muốn cựa tờ bo cờ Trần Hy mấy tên, nhất thời bỏ đi chính mình ý nghĩ. Liên Mã Thông cũng đối với người này cung kính như thế, này thực lực cá nhân hoặc là cực kỳ đáng sợ, hoặc là bản thân có đại bối cảnh, bọn họ hoàn toàn không cần phải lấy trứng chọi đá. Về phần tên kia Phong Lôi Thánh Tông Lôi Trường Lão, ngược lại là không có phát hiện bực này chi tiết, hắn ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Trần Hy, trong mắt vẻ tham lam, gần như không hề che giấu. Buổi đấu giá trọng mới đổi một cái người chủ trì, lần này chủ trì, chính là trước kia đi tới Trần Hy trong phòng kia danh nữ tử. Kia danh thanh âm cô gái thập phần êm tai, hơn nữa mặc cũng rất là bại lộ, nàng đứng ở nhìn trên đài, liền hấp dẫn không ít như sói như hổ ánh mắt. Một danh nữ tử bưng một cái hộp gấm đi tới nhìn trên đài, sau đó thập phần cẩn thận đem mở ra. Màu xanh lam cùng huyết hồng sắc quan mang, đồng thời ở kia trong hộp gấm buộc phát ra, một cổ đậm đà mùi thơm cũng là tràn ngập ra, khiến cho vẻ mặt mọi người dạo dực. Vật này chính là chỉ tích chữ ở Bắc Hải khu vực trung tâm bích huyết san hô, có giải thiên hạ vạn độc công hiệu. Nếu là có đan đạo cao thủ đem thật tốt luyện chế một phen, nói không chừng có thể luyện chế ra phẩm chất cực cao giải độc đan. Kia danh khóe miệng của nữ tử lộ ra một vẻ mỹ lệ nụ cười, sau đó hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Giải độc đan tác dụng, ta sẽ không hướng các vị quá giải thích thêm rồi, dù sao mọi người cũng đều biết. Có lúc, một viên thượng hạng giải độc đan, có thể là có thể cứu mình một cái mạng. Kia nữ tử cười khẽ một tiếng, sau đó giọng nguyện chuyển nói. Ánh mắt của Trì Ngư thoáng cái bị hấp dẫn, nàng nhìn chằm chằm phía trên khán đài kia tiểu tiểu hồ gấm. Cả người sắc mặt cũng thập phần khẩn trương. Đây chính là nàng chuyến này mục đích, có hy vọng có thể cứu chữa sư phó bích huyết san hô. Phía dưới bắt đầu đấu giá bích huyết san hô, giá khởi đầu 3 triệu trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 trung phẩm linh thạch theo kia thanh âm cô gái hạ xuống, cả tòa phòng đấu giá nhất thời liền náo nhiệt lên. Mà khi Chỉ Ngư nghe được kia ước chừng 3 triệu giá cao lúc, nàng càng là cả nhân cũng kinh ngạc lăng ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Này bích huyết san hô giá cả thật sự là quá mắc, đã xa siêu việt hơn xa rồi Chỉ Ngư danh giới cuối cùng, trên người nàng tổng cộng cũng chỉ còn lại đại khái hơn 50 vạn khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Chỉ Ngư lại làm sao sẽ không biết, nàng thực ra căn bản là không mua nổi này bích huyết san hô. Nhưng là có lúc, cho dù biết rõ không thể làm cũng phải vì đó, dù là chỉ có một chu tờ hy vọng, Chỉ Ngư cũng muốn nắm chặt, lúc này mới không xa vạn dặm đi tới Nam Phong Thành. Nhưng khi kia tàn khốc sự thật bày ở trước mặt mình, Chỉ Ngư này mới tỉnh ngộ lại. Nàng làm, thực ra cũng không qua là không công thôi, nàng thật quá mức ngây thơ. Giá tổng cộng, 5 triệu khối trung phẩm linh thạch, hy vọng các vị bán ta Phong Lôi Thánh Tông một bộ. Mặt kia Phong Lôi Thánh Tông lôi trưởng lão đột nhiên chuyển thân đứng lên, ánh mắt của hắn quét nhìn toàn trường, sau đó vẻ mặt ngạo khí địa nói một câu. Tại sao lại là cái này? Lão gia hỏa phía dưới mọi người nhất thời liền bất mãn lên, nhưng là bọn hắn lại cũng chỉ dám âm thầm len lén lẩm bẩm hai tiếng, ai cũng không dám thật quét này lôi trưởng lão mặt mũi. Về phần giờ phút này Mã Thông, hoàn toàn có thể nói là như đứng đống lửa, hắn nào còn có tâm tình đi cùng lôi trưởng lão tranh đoạt. Mà kia thiên nhai các nhị các chủ, giá trị con người vô cùng phong phú, một gốc tiểu tiểu bích huyết san hô, hắn tự nhiên cũng là hoàn toàn không coi vào đâu. Căn bản không có bất kỳ muốn tranh đoạt ý tứ. Chỉ Ngư ở nhìn thấy một màn này sau, nàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy. Có thể là có chút lời đến mép, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào cửa ra. Bổn tọa minh bạch ý ngươi, nhưng là không cần lo lắng, này bích huyết san hô, coi như để cho lão đầu này chụp đi cũng không có gì. Trần Hy hướng về phía Chỉ Ngư khẽ mỉm cười, sau đó rất là trấn định nói một câu. Vì tại sao? Chỉ Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời lăng ở trong mắt, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mở miệng nói. Như vậy cùng ngươi nói đi, này lao ra hỏa chữ vật giới chỉ cùng bổn tọa hữu duyên. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng thong thả nói một cái câu. Chỉ Ngư.